Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, thần bí nữ giáo sư. Đang chuẩn bị đi vào phòng học, chỉ nghe thấy bên trong có người dùng thanh âm Hán ngữ lớn tiếng hơn nữa thâm tình hô: "Tiết Di, mời tiếp nhận ta tình yêu a." Yến Phong lập tức sững sờ. Một cỗ không rõ nghiệp hỏa vèo một cái tử liền xông tới. Dám theo lão tử đoạt nữ nhân. Không đợi hắn nổi giận, lại nghe thấy trong phòng học bên ngoài những người vây xem kia đột nhiên đều rối rít ồn ào. Kêu lên, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Yến Phong hai mắt tối đen. Nha, có người đoạt nữ nhân của lão tử. Thế mà có nhiều người như vậy ủng hộ. Chẳng lẽ lão tử cứ như vậy không được ưa chuộng? Ước gì lão tử đội nón xanh. Nổi trận lôi đình gỡ ra phía trước cản đường ra hỏa. Ra hỏa kia ồn ào lên chính đã nghiền. Há mồm liền mắng. Mẹ nó, đầy cái gì? Nhưng làm hắn trông thấy là Yến Phong về sau. Nửa đoạn sau lập tức mạnh mẽ nuốt vào bụng bên trong. Nhấc chân chạy, lớn như vậy ác nhân tại sao trở lại? Đi vào phòng học. Đã nhìn thấy bên trong đầy ắp người. Tường bên trên mặt bàn khắp nơi đều là hoa tươi. Làm cùng hoa cỏ thị trường giống như. Trên bảng đen dùng màu đỏ hoa hồng xếp thành một hàng chữ. Lăng Tuyết Di, ta yêu ngươi. Dựa vào, chỉ là nhiều như vậy hoa chính là một cái đại thủ bút. Người bình thường dùng không nổi a. Một cái thanh niên tóc vàng quỳ một chân Lăng Tuyết Di trước mặt. Cái kia cái mũi con mắt xem xét chính là từ bên ngoài đến chủng loại. Bất quá người này xác thực lớn lên rất đẹp mắt. Tại Yến Phong nhận biết người ngoại quốc bên trong. Cũng chỉ có Hưu có thể cùng gia hỏa này so sánh với. Lăng Tuyết Di đứng ở nơi đó. Nhìn xem chung quanh hoa tươi. Biểu lộ có chút hy vọng. Yến Phong tâm lý đột. Mẹ, cô nàng này nhi sẽ không phải động tâm. Thật muốn cho lão tử đội nón xanh a. Nhìn một vòng hoa tươi về sau, Lăng Tuyết Di quay đầu nhìn về phía cái kia tóc vàng quỷ. Trong mắt hy vọng biến mất, mặc dù trên mặt mang mỉm cười, nhưng trong mắt lại lộ ra lạnh lùng. Nói, Khắc Thụy đồng học, nơi này là phòng học, xin ngươi chú ý một lần ảnh hưởng được không? Ta đã có người mình thích, đa tạ ngươi hậu ái. Nghe thấy lời này, Yến Phong không khỏi thở phào một cái. Trong lòng có chút áy náy, Lăng Tuyết Di đương nhiên không có khả năng di tình biệt luyến. Nhưng hắn nhìn ra được Lăng Tuyết Di trông thấy những cái này hoa tươi vẫn rất cao hứng. Nữ nhân nào không thích hoa sao? Không thích lãng mạn tình yêu đâu. Mà suy nghĩ một chút bản thân mặc dù chiếm đoạt nàng. Có thể không chút nào không hiểu được lãng mạn. Có được nàng, nhưng không có để cho nàng khai tâm. Mình là không là có chút nhi quá vô liêm sỉ. Cái kia gọi Khắc Thụy tóc vàng quỷ bị Lăng Tuyết Di ngay thẳng cự tuyệt. Trên mặt lộ ra thất lạc. Không chỉ có như thế. Những người vây xem kia cũng đều vô cùng thất vọng. Xem ra đều rất chờ mong Lăng Tuyết Di đáp ứng cái kia tóc vàng quỷ. Thất lạc hoàn tất về sau. Khắc Thụy đứng dậy về sau rồi lại lời thề son sắt nói. Tuyết Di, từ ta lần đầu tiên trông thấy ngươi. Ta liền yêu ngươi, chỉ cần ngươi vẫn chưa đi vào hôn nhân điện đường, ta liền sẽ không bỏ qua, ta sẽ đánh bại cái kia ngươi tình yêu người, trở thành trên thế giới duy nhất có thể cho ngươi người hạnh phúc. Sau khi nói xong, liền nhanh chân rời đi, sau lưng thế mà vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhao nhao kêu lên, Khắc Thụy, người có chí, không muốn nhụt chí, Khắc Thụy. Chúng ta hội tiếp tục ủng hộ ngươi. Tiếp tục cố gắng a, nhất định sẽ đánh động Lăng lão sư. Yến Phong thiếu chút nữa thì mắng thành tiếng. Các ngươi đám khốn kiếp này. Cổ động lão bà của người ta vượt quá giới hạn. Các ngươi thực sự là quá mất lương tâm. Khắc Thụy rời đi về sau. Những cái kia tham gia náo nhiệt người cũng đều rời đi. Lăng Tuyết Di nhìn xem khắp phòng hoa tươi thần sắc có chút ảm đạm. Đột nhiên cảm giác được có người sau lưng đang nhìn nàng. Nhìn lại, chỉ thấy Yến Phong liền đứng ở sau lưng nàng. Nhìn một chút những cái kia hoa. Xong nàng lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Một số thời khắc, giữa hai người không cần nhiều lời. một cái biểu lộ liền có thể minh bạch tâm ý của đối phương. Lăng Tuyết Di mỉm cười thản nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu, đây là nói nàng không ngại sao? Bất quá dạng này lại lệnh Yến Phong càng thêm áy náy. Suy nghĩ một chút bên cạnh mình những nữ nhân kia, có các nàng tất cả, bản thân lại cho các nàng bao nhiêu đâu. Một lần lãng mạn ước hội đối với các nàng mà nói khả năng đều là một loại xa xỉ. Đi đến chỗ ngồi của mình, hướng Lăng Tuyết Di phát một cái tin nhắn ngắn. Lăng Tuyết Di tiểu thư, không biết vì sao có hay không cái kia vinh hạnh mời ngươi cùng đi ăn tối. Trên giảng đài Lăng Tuyết Di lấy điện thoại di động ra xem xét. Trên mặt lập tức một vui mừng như điên. Sau đó Bạch Yến Phong một chút, đưa điện thoại di động đạp trong túi quần. Lăng Tuyết Di hơi an bài một ít chuyện về sau liền rời đi. Ngồi ở phía trước Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức đứng người lên liền muốn chuồn mất. Mới vừa rồi bị hai nữ nhân thu thập, hiện tại tại ngựa của mình tử lại bị người truy. Hỏa khí nhất định rất lớn. Hiện tại không đi, chờ đến khi nào, các ngươi hai cái còn muốn đi. Quả nhiên, còn không có đợi bọn họ cất bước tử, sau lưng liền vang lên ác ma thanh âm. Ha ha, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Ai u, mẹ, ngươi cùng lão tử đến thực. Tinh tinh, bên trên, đánh gãy răng hắn. Đồng Bân còn không có giải thích đến một nửa. Mí mắt tử bên trên liền chịu một cái quả đấm. Lập tức bị đánh trên đầu mạo tinh tinh. Lập tức chào hỏi Lăng Thiết Sơn. Ba người nhất thời xoay đánh thành một đoàn. Liền cùng đầu đường lưu manh giống như trên mặt đất lại là bắt lại là cáo. Trong phòng học người đều dọa đứng dậy dựa vào tường căn nhi đứng đấy. Một trận gà bay chó chạy. Trên giảng đài đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Nghe thấy một nữ nhân tức giận kêu lên. Nơi này là phòng học. Các ngươi thân làm đệ tử thế mà trong phòng học đánh nhau ẩu đả. Còn thể thống gì? Ba người lập tức đình chỉ đánh nhau. Nhìn về phía bục giảng. Ước chừng hơn 30 tuổi niên kỷ. Tư sắc thượng giai. Toàn thân đều lộ ra một tia lãnh ngạo. Có một loại không nói được vị đạo. Yến Phong nhớ tới. Nữ nhân này không phải liền là cái kia hắn lần trước đến trễ. Bị nàng mắng cho một trận cái kia có nữ vương Phạm Nhi thiếu phụ lão sư sao? Ba người vội vàng từ dưới đất bò dậy. Đồng Bân ngượng ngùng cười nói. Lão sư, vừa rồi chúng ta chỉ là trò đùa. Thiếu phụ lão sư lạnh nhạt nói. Đùa giỡn, các ngươi là sinh viên đại học, cũng là người trưởng thành. Có dạng này đùa giỡn sao? Ba người các ngươi, lập tức đi với ta chính giáo sử. Nói xong cũng cầm trong tay tài liệu giảng dạy rời đi trước. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức vẻ mặt cầu xin. Người thiếu phụ này lão sư tên gọi Kỷ Linh. Kỷ Linh mị lực mảy may không thua những cái được gọi là giáo hoa. Không biết có bao nhiêu tiểu nam sinh đều xem nàng như thành trong mộng của chính mình tình nhân. Bất quá cái này Kỷ Linh chính là có một cái vấn đề. Tính tình quá ngạo, cực ít trao đổi với người. Hơn nữa tác phong làm việc phi thường nghiêm cẩn. Nếu ai phạm chuyện tới trong tay nàng, một chút thể diện cũng không cho. Ai tới nói giúp đều vô dụng. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Cái này lão sư thật có ý tứ. Đến tột cùng là lai lịch thế nào? Đi nhìn một chút cũng được. Đến chính giáo sử. Chính giáo sử chủ nhiệm dư chủ nhiệm trông thấy Kỷ Linh liền cười khổ nói. Kỷ lão sư, lần này là ai phạm đến trong tay ngươi? Nhìn dư chủ nhiệm biểu tình kia liền biết Kỷ Linh không ít đem phạm tội đệ tử hướng hắn nơi này. Lĩnh, Kỷ Linh chỉ Yến Phong ba người nói. Ba người bọn hắn trong phòng học đánh nhau ẩu đả. Chẳng những ảnh hưởng nghiêm trọng lớp học kỷ luật, càng hư mất Hỗ Hải Đại học hình tượng. Ta thỉnh cầu chính giáo sử cấp cho ký đại qua xử lý. A, đánh nhau ẩu đả. Dư chủ nhiệm đứng lên. Ở phòng học đánh nhau ẩu đả vấn đề này coi như nghiêm trọng. Ký đại qua đó là phải. Nhưng làm hắn thấy rõ ràng Yến Phong ba người về sau. Lập tức trở nên đau đầu. Như thế nào là cái này ba cái tổ tông sống? Đời trước chính giáo sử chủ nhiệm là cái kia đầu chọc bàn tử. Đắc tội Yến Phong về sau. Trực tiếp bị Trần Siêu Phàm cho rút lui. Lúc này mới đổi dư chủ nhiệm tiền nhiệm. mà ở tiền nhiệm trước đó Trần Siêu Phàm liền đã nói cho hắn biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, mà Yến Phong chính là không thể đắc tội cái kia trong đám người nhân vật số 1. Dư chủ nhiệm lau trán một cái mồ hôi lạnh, nói, ta nói Kỳ lão sư, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Ba người bọn hắn ở trường học biểu lộ một mực đều vô cùng tốt. Học tập tích cực, đoàn kết hữu ái, làm sao sẽ trong phòng học đánh nhau đâu. Yến Phong ba người nghe xong, thiếu chút nữa thì té lăn trên đất. Cái này dư chủ nhiệm nói chuyện quá trái lương tâm một chút a. Khai giảng đến bây giờ tổng cộng không thêm mấy ngày khóa, cũng gọi là học tập tích cực, cơ hồ đem trong trường học đánh một lần. Hung danh hiển hách tứ đại ác nhân, cũng được xưng tụng đoàn kết hữu ái. Yến Phong cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy mỹ nữ mặt cũng sẽ run rẩy. Kỷ Linh cơ hồ là cắn hàm răng nói, chẳng lẽ dư chủ nhiệm hoài nghi ta hãm hại ba người bọn hắn? Dư chủ nhiệm liền vội vàng khoát tay nói, đương nhiên sẽ không, đương nhiên sẽ không. Kỷ lão sư làm sao sẽ đi hãm hại đệ tử sao? Vậy được rồi, mời dư chủ nhiệm xử lý bọn họ a, Kỷ Linh nói. Nếu như trên mặt đất có cái động, dư chủ nhiệm nhất định sẽ chui vào. Yến Phong hắn là không đắc tội nổi, nhưng Kỷ Linh giống như đồng dạng có cường đại bối cảnh. Hiện tại hắn xử lý Yến Phong, mà đắc tội với Yến Phong, không ra phân Yến Phong mà đắc tội Kỷ Linh, bên nào nếu là cùng hắn ồn ào hắn đều không chịu đựng nổi. Cấp bách kém chút khóc lên. Dư chủ nhiệm, chúng ta thực sự trong phòng học đánh nhau. Kỷ lão sư tất nhiên nói muốn xử phân chúng ta, vậy liền xử lý chúng ta à? Yến Phong cười híp mắt nói ra. Dư chủ nhiệm sững sờ. Kỷ Linh cũng là có chút ngạc nhiên, một mặt cổ quái nhìn xem Yến Phong. Yến đồng học, ngươi là đùa giỡn à? Dư chủ nhiệm vẻ mặt đau khổ nói. Yến Phong khoát khoát tay, nói, dĩ nhiên không phải đùa giỡn. Chúng ta làm học sinh phải có cái làm dáng vẻ học sinh. Phạm sai lầm liền phải bị phạt nha. Liên tục xác định Yến Phong không phải đùa giỡn về sau, dư chủ nhiệm đành phải cho bọn hắn ba người một cái xử lý. Chỗ chính giáo sử văn phòng, Yến Phong cười híp mắt nói ra. Kỷ lão sư, ngài còn hài lòng à? Hừ, Kỷ Linh âm thanh lạnh lùng nói. Người nhất tốt thành thật một chút nhi. Lần sau nếu như lại phạm sai lầm liền sẽ không là ký lớn hơn cả. Hiện tại lập tức cùng ta hồi đi học. Trông thấy Kỷ Linh cái kia mê người bóng lưng, Lăng Thiết Sơn có chút bất mãn nói ra. Ta nói Yến Tử, sẽ không phải lại coi trọng nàng chứ? Người tán gái nhi cũng không cần đến đem chúng ta cũng kéo lên à. Ký đại qua à, về sau tìm việc làm có thể gặp phiền toái. Ba. Yến Phong một cái tát mạnh tử đập trên đầu hắn, mắng, các ngươi đem lão tử hại thảm như vậy, ký đại qua coi như tiện nghi, lại nói, như vậy nữ nhân thần bí, chúng ta không bồi nàng chơi đùa, chẳng phải là lãng phí cực đại lớn. Đồng Bân lại chuyển tròng mắt, nói, thần bí, ta nói ngươi có phải hay không nhìn ra được gì? Không có cái gì nhìn ra, Yến Phong nói, dựa vào. Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn lập tức khuôn mặt khinh bỉ, nói, ngươi không có cái gì nhìn ra, làm gì nói nàng thần bí. Yến Phong hắc hắc nói, cũng là bởi vì ta không có cái gì nhìn ra ta mới phát giác được thần bí. Kỷ Linh toàn thân đều lộ ra thần bí, cái này không có cái gì, người thần bí nhiều. Bất quá Yến Phong tổng cảm thấy Kỷ Linh vô tình hay cố ý lại tiếp cận hắn. Không có lý do gì, hoàn toàn dựa vào trực giác. Ba người đi vào phòng học, thành thành thật thật đi học. Kỷ Linh nghiêm túc giảng bài, liền nhiều xem bọn hắn một chút đều chưa từng có. Yến Phong một trận hoài nghi, chẳng lẽ mình cảm giác sai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.